Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, Nữ Ma Đầu, ngươi muốn ta đi theo ngươi 20 năm. Bắc Bộ. Chỗ của Bích Trúc Tiên Tử cũng không tệ nha. Trước một sơn cốc, Cảnh Đại Giang nhìn chim hót hoa nở phía dưới vừa cười vừa nói. Không tệ. Bích Trúc nặng nề gật gầu, tiền bối là Kim Đan, chắc chắn sẽ không gạt ta, lần này có nên thể hiện chút thiện ý với nó hay không? Lúc này Bích Trúc cũng rất hưng phấn. Bởi vì người động thủ khẳng định không phải nàng, nàng có cái gì mà lo lắng chứ, chỉ cần mình không có vấn đề gì, chỗ nào đều là không tệ, cường giả Kim Đan nói cái gì chính là cái đó. Xảo Di Nguyên Thần bên cạnh cũng là gật đầu. Nàng chỉ cần gật đầu là được, không cần làm gì cả. Vấn đề gì đều có Kim Đan mở miệng trước, nàng thân là Nguyên Thần còn không nàng làm cái gì. Mà Lan Thiên Tiên Tử bên cạnh thì chau mày. Trong khoảng thời gian này, nàng cảm giác có chút kỳ quái, trên thân hình như nhiều thêm một chút đồ vật, nhưng mà lại không phát hiện ra làm sao lại xuất hiện. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, nàng cảm thấy tu vi có tinh tiến. Nhưng mà sự biến hóa này có chút kỳ quái, nàng cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Tiểu nha đầu, thân là đại thiện nhân, sao có thể không biểu thị gì được, Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Bích Trúc gật đầu, sau đó lấy ra một túi linh thạch đưa tới trước mặt Lan Thiên, nói, sư tỷ, phải xem ngươi rồi, để chủ nhân của sơn cốc cảm nhận thiện ý của chúng ta một chút. Lan Thiên tiên tử thuận tay tiếp nhận, nàng đã làm loại chuyện này thật lâu. Nàng xem không hiểu, thế nhưng cũng có thể biết linh thạch này không bình thường. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chuyện ném linh thạch liền biến thành chuyện của nàng, cũng may không có ảnh hưởng gì. Sau khi ném linh thạch xuống, Cảnh Đại Giang liền nói, xem ra nơi này cũng không chào đón chúng ta tiếp tục chuyển sang nơi khác đi. Chỗ này gọi là cốc gì thế? Gọi là cốc Đoạn Nhai. Xảo Di lên tiếng. Thật là một nơi tốt. Cảnh Đại Giang cảm khái một câu, sau đó quay người rời đi. Bọn hắn sau đó lại đi xem mấy nơi. Lan Thiên tiên tử thường xuyên nghe nói Bắc Bộ hỗn loạn, muốn trở về hỗ trợ. Thế nhưng lại không thể không đi theo. Có đôi khi trong lòng nàng có chút bực bội. Cũng may qua một thời gian ngắn nàng lại có cảm ngộ kỳ quái xuất hiện, khiến nàng có cảm giác biến cường, cũng đành an tâm trước biến cường. Một tháng sau, Cảnh Đại Giang ngẩng đầu nhìn về phía Bích Trúc, nói tiên tử có vận may vào đầu. À, Bích Trúc có chút lo lắng nói, tiền bối đừng dọa ta. Vận may vào đầu cũng không phải là chuyện gì tốt. Lần này thật sự vận may vào đầu, ngươi nên rời đi. Cảnh Đại Giang có ý tốt nói, Bắc Bộ không thể dừng lại thêm, tiếp tục ở lại thì vận may sẽ có thể biến mất. Bích Trúc một mặt kinh ngạc, tiền bối, vận may của ta là cái gì? Ai biết được, Cảnh Đại Giang nhún vai, ta chỉ là một kim đan. Mặc dù lợi hại hơn ngươi, nhưng cũng chỉ lợi hại hơn ngươi. Vậy ta nên làm như thế nào đây? Bích Trúc lập tức hỏi. Chuyện này. Cảnh Đại Giang xoa xoa đôi bàn tay, ho khan hai tiếng, có chút khó làm. Hai lão giả phía sau cũng là gật đầu, đúng là không dễ xử lý lắm. Bích Trúc không chút do dự lấy một túi trữ vật pháp bảo đưa ra ngoài, tâm ý nho nhỏ, mong tiền bối không từ chối. Chúng ta chính là kim đan đó. Kim đang chướng mắt những thứ này. Cảnh Đại Giang ra vẻ từ chối. Hay là tiền bối nhìn một chút trước đi, Bích Trúc thử nói. Cảnh Đại Giang liền thử nhìn thoáng qua. Qua một lúc sau, vẻ khó xử trên mặt hắn biến mất, chững chạc đàng hoàng tựa như cao nhân ẩn thế, vận may vào đầu là thật, khó mà nắm chắc cũng là thật. Tiên tử chỉ cần duy trì thiện tâm là đủ, nhưng lại không đủ chân thành. Không đủ chân thành, Bích Trúc nhíu mày. Đúng. Không đủ chân thành, ba người chúng ta đều là kim đan, sao có thể lừa gạt ngươi được? Không có gì nữa chúng ta liền đi trước đây. Cảnh Đại Giang nói xong liền lôi kéo hai lão giả sau lưng bước nhanh rời đi, giống như sợ đối phương đòi lại thứ gì đó. Lan Thiên tiên tử chau mày nói, cần ta bắt bọn hắn trở lại không? Xảo Di nghe vậy lập tức bị hù dọa. Bích Trúc tỉnh lại từ trong trầm mặc. Nhưng mà chân thành là có ý gì, cuối tháng 10... Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, có thể hỏi Cố Trường Sinh một chút. Nhưng mà vận may rốt cuộc là cái gì? nàng đến nay vẫn không thể nào nghĩ ra. Nàng quả thực cần rời đi, đã chậm trễ rất lâu, cứ quay về Nam Bộ một chuyến trước đã. Chuyện Bắc Bộ cần làm đều đã làm. Lấy được vỏ trứng, để lại chữ viết, thứ muốn cũng đã nhận được, chỉ thiếu việc trở về thử một lần, nghiệm chứng phỏng đoán. Sau khi có ý nghĩ, Bích Trúc nói với Lan Thiên Tiên Tử, sư tỷ ngươi cần phải trở về rồi. Nghe vậy, Lan Thiên Tiên Tử thoáng có chút ngoài ý muốn. Nàng đã sớm muốn trở về, nhưng đột nhiên để nàng trở về lại làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Có thời gian ngươi có thể đi Nam Bộ, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, không yêu cầu ta làm cái gì sao? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Bích Trúc nghiêng đầu hỏi, muốn làm gì? Lông mày Lan Thiên Tiên Tử cau lại. Ngươi là sư tỷ ta, ta giúp ngươi không phải là chuyện nên làm hay sao? Trên mặt Bích Trúc lộ ra ý cười, ngây thơ như là một thiếu nữ. Lan Thiên Tiên Tử khẽ gật đầu, nói, ta đã biết. Vậy sau này còn gặp lại, nhớ có rảnh thì đến Nam Bộ tìm ta. Bích Trúc mong đợi mở miệng. Được. Lan Thiên Tiên Tử gật đầu. Bích Trúc nói xong liền muốn rời khỏi. Xảo Di nhìn Lan Thiên Tiên Tử, nói, tiên tử trên đường đi hình như có chút bất mãn. Lan Thiên Tiên Tử rũ mắt. Xảo Di thở dài nói, ta đã xem qua tuyến đường, chúng ta đang một đường hướng về phía trước. Nếu như ngươi muốn biết lý do thì có thể thử đi trở về. Mặc dù ta không xác định, nhưng mà cường giả kim đan chắc là sẽ không lừa gạt ta. Cường giả kim đan, Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày. Chúng ta chỉ là tu sĩ nguyên thần và tu sĩ luyện thần mà thôi. Xảo Di cũng không nói thêm cái gì, mà là rời đi theo Bích Trúc. Lan Thiên Tiên Tử nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Suy tư một lát, nàng quyết định đi trở về. Sau một ngày, nàng đi tới trước sơn cốc kia với tốc độ nhanh nhất. Vừa mới tới, nàng đã ngửi thấy một mùi hôi, sau khi tới gần thì con ngươi co rụt lại. Nàng nhìn thấy sơn cốc tú lệ trước đó sớm đã lấp kín thi thể hôi thối, bên trong là khí tức tử vong đang tràn ra. Bên cạnh là một số tu sĩ đang tìm kiếm cái gì đó. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lan Thiên Tiên Tử lập tức hỏi một số tu sĩ. Cường giả hỏi thăm khiến cho một số tu sĩ hoảng sợ, lập tức trả lời, nơi này là một đầu nguồn tai họa, tháng trước không biết người nào đã phá nơi này, đầu nguồn bên trong chết hết, cho nên chúng ta lúc này mới tới tìm kiếm cơ duyên. Đầu nguồn tai học. Một tháng trước, Lan Thiên Tiên Tử có chút kinh ngạc. Đầu nguồn tai họa này cực kỳ ghê gớm, một số cường giả tiến đến đều không thể trừ khử nó. Vị kia tu sĩ nói. Lan Thiên Tiên Tử có chút không dám tin, sau đó tiếp tục hướng về những nơi từng đi qua trước đó. Những chỗ kia cũng tràn đầy khí tức đáng sợ. Thế nhưng mà tai họa bên trong đều đã bị giết, chính là vào lúc bọn họ đến. Sau đó, nàng dành ra thời gian 10 ngày để đi rất nhiều chỗ. Thì ra mỗi một chỗ bọn họ đi qua đều không phải là những chỗ bình thường. Cường giả kim đan. Trong lúc nhất thời nàng có chút hiểu rõ, tại sao trước kim đan mà nguyên thần và luyện thần chỉ là tu sĩ bình thường. Cũng hiểu rõ, tại sao Bích Trúc Tiên Tử lại tự xưng vãn bối, nói mình không có tu vi. Thì ra ba người nhìn như kim đan, căn bản chính là tồn tại mà nàng không thể phỏng đoán. Thì ra kim đan lại nguy hiểm như vậy. Sau đó, nàng lại phát hiện ra biến hóa trên người mình. Cho nên, đây cũng không phải là biến hóa đột nhiên, mà là những người này đang trải đường cho bản thân. Chuyện này, khí lượng của cường giả khiến nàng không cách nào tưởng tượng nổi. Cuối tháng 10, Bích Trúc cuối cùng đã đợi được Cố Trường Sinh. Không chần chờ chút nào, Bích Trúc hỏi thăm chân thành là cái gì. Cố Trường Sinh một mặt kinh ngạc, cái gì mà chân thành, thiếu nữ 18 tuổi thiên chân vô tà, như thế vẫn chưa đủ chân thành sao? Tiền bối, không phải cái này. Bích Trúc lập tức kể lại những gì bản thân gặp phải. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trầm mặt chốc lát rồi nói ngươi dở trò xấu là thiện lương, như vậy không đủ chân thành không phải chính là ngươi không đủ xấu sao? Nói một cách đơn giản là ngươi quá yếu, bảo ngươi mau chóng biến cường. Bích Trúc thở dài, chuyện này thì có liên quan gì tới vận may vào đầu chứ? Nàng mỗi ngày đều đang cố gắng. Nhưng mà chuyện cần làm bây giờ là trở về xem công chúa nhỏ của hoàng tộc một chút. Đã nhiều năm như vậy, nàng chắc là trưởng thành. Chuyện Hắc Long có nhận biết sơ bộ, chuyện của Lâm Tri cũng đã giải quyết, Giang Hạo không có chuyện gì cần lo lắng nữa. Hắn có rất ít chuyện cần làm. Có thì chính là không ngừng thực hiện Sơn Hải Ấn cho công đức đỉnh. Tông môn cũng thuận theo tâm ý của hắn, hoàn toàn tiến vào tĩnh dưỡng. Không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều đang thuận lợi. Hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày đêm thay đổi, xuân đi thu tới. Giang Hạo thậm chí có cảm giác như quên mất thời gian, mỗi ngày đều chỉ là đi tới đi lui giữa linh dược viên và chỗ ở, thời gian 2 năm cứ trôi qua như vậy. Trong thời gian này Giang Hạo tham gia 2 lần tụ hội, cũng không có mang đến biến hóa gì quá lớn. Điều duy nhất khiến hắn ngoài ý muốn chính là, Hạo Thiên Tông có cường giả xuất thủ, trấn áp Đọa Tiên Tộc, khiến Đọa Tiên Tộc không thể không dành tinh lực để đối phó. Như thế Giang Hạo cũng có thêm càng nhiều thời gian. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng đúng là đã giúp hắn một tay, sau này nếu có cơ hội thì phải cảm tạ mới được. Nhìn thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm, Giang Hạo đi hải ngoại một chuyến, muốn đi lau bảo vật trong kho. 6 tháng sau, đầu tháng 5, Giang Hạo trở về. Hắn nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 53, tu vi, đăng tiên cấp 9, công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng, Khí Huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, bất tri bất giác đã 53 tuổi, hơn 50. Giang Hạo thở dài. 2 năm này hắn cũng không làm quá nhiều chuyện, Hồng Vũ Diệp có tới 3 lần. Điều đáng nhắc tới chính là, đã không còn Cửu Nguyệt Xuân. Vì nhận nhiệm vụ, hắn đã bán đi vài phần, hiện tại phải nghĩ biện pháp đi mua một chút mới được. Bởi vì hắn dự định hỏi Hồng Vũ Diệp có muốn đi hải ngoại nhìn xích long một chút hay không. Liễu truyền đến tin tức, có một người đứng trước chữ viết một hồi lâu, có khả năng chính là người hắn muốn tìm. Mọi thứ chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Trận pháp đã học được, ấn ký thực hiện cho Sơn Hải công đức đỉnh cũng đủ nhiều, từ biểu hiện của trạng thái, hắn còn lại 23 năm. Đã qua 3 năm nhưng mới chỉ ít đi 1 năm. Nói cách khác, ấn ký đã tranh thủ cho hắn hơn 1 năm. Như thế cũng đủ rồi. 2 năm học tập trận pháp, hơn 2 năm thực hiện Sơn Hải Ấn. Hiện nay mọi thứ chuẩn bị đã tạm ổn, có thể bắt đầu xuất phát. Nhưng trước khi đi phải an bài thỏa đáng một chút. Cần gặp Cổ Kim Thiên, phải đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cũng phải bàn giao đám người Trình Sầu, mặt khác cũng muốn nói một tiếng với tụ hội. Những năm này hắn muốn toàn thân đi trên con đường của mình, có lẽ sẽ không tiến vào tụ hội. Hắn muốn tăng lên tâm cảnh, ma luyện bản thân. Hắn phải đi làm những chuyện này, nếu không thành tiên sẽ dễ dàng thất bại. Nếu như là trước đây thì hắn chỉ cần tăng cao tu vi là được, thế nhưng lúc này không giống ngày xưa. Không lợi dụng khí vận của thập nhị thiên vương, không có những thứ khác phụ trợ thì có lẽ không đợi hắn tăng lên, bản thân đã hao hết công đức, sau đó bị cuốn vào trong vòng xoáy rồi chết đi. Cho đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ cái loại cảm giác này. Không thể dựa vào vận khí được. Giang Hạo ngồi ở dưới bàn đào thụ dưới, nhìn thiên hương đạo hoa, thở dài một cái. Nếu như lần này đi thì sẽ không chăm sóc được cho thiên hương đạo hoa. Nhớ lại những chuyện trước đây, không có đóa hoa này sẽ không có mình bây giờ. Đóa hoa này đã mang đến trợ giúp lớn lao cho hắn. Mặc dù cũng khiến hắn bị cuốn vào phong bạo vô tận, nhưng cũng không thể coi nhẹ chỗ tốt của nó. Ngươi đang thở dài cái gì? Đối diện truyền đến âm thanh, thân ảnh của Hồng Vũ Diệp chậm rãi xuất hiện. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Sau đó, hắn trả lời vấn đề, vãn bối chỉ là cảm thấy muốn ra ngoài một chuyến, lại có chút không bỏ được hoa của tiền bối. Ngươi muốn ra ngoài? Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đúng vậy, vãn bối quyết định tiến về hải ngoại, tìm kiếm tin tức vì tiền bối. Giang Hạo nghiêm mặt nói. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp nhếch miệng cười, thật sự là có tâm nha, như vậy ngươi dự định tốn bao nhiêu thời gian cho chuyến đi này? Ít thì 20 năm, nhiều thì. Nói đến đây, Giang Hạo đột nhiên dừng lại, cuối cùng nói, vãn bối sẽ tận lực trở về. Vẻ mặt hứng thú của Hồng Vũ Diệp dần dần tán đi, xem ra manh mối này rất lớn. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, do dự một chút rồi nói, tiền bối có muốn đi cùng không? Có lẽ có thể gặp được Xích Long, có tin tức truyền về, Xích Long khả năng cũng ở hải ngoại. Nếu như có thể, hắn muốn một thân một mình tiến về hải ngoại. Thế nhưng Đọa Tiên tộc chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện, mặt khác Nam Bộ cũng đã bắt đầu loạn, hắn không biết với tu vi của mình có thể tiến về hải ngoại hay không. Nếu có Hồng Vũ Diệp đi cùng thì có lẽ sẽ thuận lợi hơn một chút. Hắn không có lựa chọn. 20 năm, ngươi muốn ta đi theo ngươi 20 năm, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, chuyện này quả thật có chút không hợp thói thường. Ngươi có gì có thể cho ta, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm người trước mắt, hỏi. Tiền bối cần gì, Giang Hạo hỏi. Ngươi thiếu ta mấy thứ rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. 3 thứ, Giang Hạo không quá chắc chắn. Thêm 2 cái thì ta còn có thể suy tính một chút. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo cũng không do dự, cúi đầu bày tỏ đồng ý, nếu như không kết thúc trong vòng 20 năm, ta sẽ lấy đi 5 thứ trên người ngươi, ngươi có ý kiến gì không? Hồng Vũ Diệp nghiêm mặt nói. Giang Hạo cúi đầu cung kính mở miệng, không có. 20 năm, chắc là đủ. Vậy ngươi định lúc nào thì xuất phát? Hồng Vũ Diệp hỏi. Cần chuẩn bị sẵn sàng trước đã. Giang Hạo đáp. Hắn phải dùng mấy tháng để an bài tốt mọi chuyện, sau đó mới có thể rời đi. Mặt khác, hắn còn cần chờ một lần tụ hội, chắc là cũng nhanh thôi. Hồng Vũ Diệp cũng không nói cái gì, chỉ là để Giang Hạo pha trà. Lần này pha chính là trà bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một chút. Đối mặt với ánh mắt như vậy, Giang Hạo chỉ có thể kiên trì tiếp tục pha. Không có cách nào, đã không còn Cửu Nguyệt Xuân. Linh trà 500 linh thạch cũng đã bị hắn bán. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có chút trà này. Tình huống như vậy quả thật làm cho hắn có chút cuộn bách. Ha ha! Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Hoàng thành Nam Bộ. Một thiếu nữ mặc váy hồng hài lòng đi lại giữa dòng người trên đường phố, cảm thấy vô cùng hài lòng đối với mọi thứ xung quanh, thậm chí là khiến nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bắc Bộ thật không phải là nơi tốt để ở lại. Thiếu nữ cảm khái với thị nữ sau lưng một câu. Xảo Di gật đầu, công chúa nói đúng lắm. Thật ra Tây Bộ cũng không phải là nơi cho người ở, kiểu gì cũng sẽ gặp gỡ một số người kỳ kỳ quái quái và chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nam Bộ sẽ không có. Chí ít cấp độ như nàng thoạt nhìn là không có. Cường giả Kim Đan có nhìn ra gì hay không thì không được biết. Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn, thế giới trong mắt đương nhiên cũng khác nhau rất lớn. Có thể bình an trở về đều là nhờ Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ, chờ sau khi chào hỏi đại ca nhị ca, ta lại đến từ đường bái tế Liệt Tổ Liệt Tông một chút. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Hai vị điện hạ cũng không hy vọng công chúa chạy khắp nơi. Xảo Di có ý tốt nhắc nhở. Không có việc gì, ta mới 18 tuổi, bọn hắn có thể hiểu cho sự ham vui của ta. Bích Trúc không thèm để ý nói. Công chúa, ngài sắp 400 tuổi rồi, qua 100 năm nữa sẽ gặp đại nạn. Xảo Di vốn không muốn nói đến chuyện này, nhưng mà đúng là chỉ còn 100 năm nữa. Theo như trạng thái hiện tại của công chúa thì 100 năm sau sẽ gặp đại nạn. Bích Trúc bước đi, thở dài một tiếng, đại ca nhị ca sắp mất đi một muội muội 18 tuổi sao? Xảo Di không nói chuyện, cứ như vậy đi theo. Bích Trúc càng không có để ý, đi từng bước một về phía hoàng thành. Không ít người phát hiện nàng trở về. Chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều công chúa hoàng tử. Hoàng tỷ trong truyền thuyết đã trở về. 400 tuổi còn không có gả đi. Nghe nói mỗi lần hoàng tỷ này ra ngoài đều hy vọng bản thân có thể gả đi, thế nhưng dù cố gắng thế nào đều không gả ra ngoài được. Ta nghe nói lần trước vốn có thể gả đi, nhưng mà thượng quan gia lại mưu phản, lại thất bại. Nàng không tiếp nhận được chuyện này liền thường xuyên ra ngoài, để cho mình dễ chịu một chút. Các loại phỏng đoán truyền đến, Bích Trúc cảm giác tê cả da đầu. Nhất là tầm mắt của những hoàng muội kia, tựa như đang nhìn một vật hy hãn. Mỗi lần trở về đều là như này. Nhưng mà, nàng không nhìn thấy Văn Tuyết hoàng muội, không biết đã trốn đi đâu rồi. Tại hoàng thành ngoại trừ hoàng huynh, nàng chỉ có mối quan hệ tốt với Văn Tuyết hoàng muội. Nàng muốn tìm xem, nhưng chủ yếu vẫn là muốn tìm hoàng muội nhỏ nhất. Nếu như thực sự giống như nàng đoán thì vấn đề liền lớn. Sau đó, các nàng thành công về tới hành cung, không còn phải tiếp nhận những ánh mắt kia nữa. Bích Trúc cầm một khối đá lên quan sát. Công chúa là muốn làm gì? Xảo Di thoáng có chút tò mò. Nàng biết tảng đá kia được mang về cho tiểu công chúa. Mặc dù công chúa nhỏ nhất là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, nhưng mà công chúa không nên nhầm vào nàng mới đúng. Xảo Di biết về dị thú không? Bích Trúc để tảng đá lên bàn rồi hỏi. Từng nghe công chúa nói qua. Xảo Di nói. Đúng vậy, ta đã hỏi qua Kim Đan tiền bối, tin tức dị thú ở Bắc Bộ chính là do Sơn Hải Kiếm Tông cố ý truyền ra, vì chính là để vạn vật chung yên đi tranh đoạt. Như này Bắc Bộ sẽ không bị bọn hắn quấy rối nữa, thế cục sẽ ổn định hơn rất nhiều. Mà vạn vật chung yên vì đạt được dị thú, ăn ý không có làm rồi loạn Bắc Bộ nữa. Bích Trúc nâng má nói, Bắc Bộ có thể như vậy, Nam Bộ sớm muộn cũng sẽ như thế. Nếu như vạn vật chung yên không bận rộn chuyện dị thú, ai cũng không biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Thế nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với công chúa chứ? Xảo Di rất là tò mò. Bởi vì đệ nhất thiên tài hoàng tộc nha. Bích Trúc duỗi lưng một cái, nói ta từng nhìn thấy quả trứng kia của nàng, không bình thường. Ý của công chúa là quả trứng kia có thể là dị thú, Xảo Di kinh hãi. Bích Trúc vội vàng làm động tác suyệt, nói ta cũng không chắc chắn. Đây không phải đã tìm được tảng đá dị thú rồi hay sao, cầm tới xem có thể cộng hưởng hay không liền biết. Nếu như thật sự là dị thú thì phải làm sao bây giờ, Xảo Di có chút lo lắng nói. Khi đó ai cũng không biết hoàng tộc sẽ đối mặt với chuyện gì. Thực lực hoàng tộc không tệ, trước kia Xảo Di sẽ cảm thấy Nam Bộ không có người nào dám động thủ. Nhưng mà sau khi đi Tây Bộ và Bắc Bộ, phát hiện lúc trước bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Giấu quả trứng đi, bảo mệnh. Bích Trúc nói. Có khả năng sao? Xảo Di tò mò. Không có khả năng. Bích Trúc nhún vai, bọn hắn đều đã già, sẽ không nguyện ý từ bỏ, không phải người nào cũng đều 18 tuổi giống như ta. Đúng vậy, hoàng tộc đã yên lặng quá lâu, bọn hắn nằm mộng cũng muốn tạo nên huy hoàng. Hiện nay đệ nhất thiên tài hoàng tộc đã xuất hiện, bọn hắn sao có thể từ bỏ? Xảo Di không lên tiếng nữa. Ngày mai mang theo Văn Tuyết hoàng muội đến chỗ Liệt Tổ Liệt Tông trước, sau đó lại đi tìm tiểu hoàng muội. Bích Trúc nói. Ngày kế tiếp. Hoàng tỷ, chúng ta có thể không đi sao? Văn Tuyết bị kéo lên, có chút bất đắc dĩ. Không có việc gì, Liệt Tổ Liệt Tông sẽ không làm khó chúng ta, hơn nữa ta đã nói cùng hoàng huynh rồi, có thể tiến vào. Bích Trúc lôi kéo Văn Tuyết đi ở trên hành lang. Liên tục tiến vào đó sẽ không tốt đối với ta. Hoàng tỷ tìm ta cũng sẽ mang đến phiền phức cho ta. Văn Tuyết khó xử nói. Nàng không có hoàng huynh, đương nhiên không bằng hoàng tỷ Bích Trúc này. Không có việc gì, ngươi có khí vận hoàng tộc, hoàng tử bình thường nhìn thấy ngươi đều phải khách sáo một chút. Bích Trúc cũng không buông tay. Hai người cứ như vậy mà tiến vào từ đường. Văn Tuyết cảm thấy từ đường trước đó luôn có hoàng khí vần quanh đột nhiên yên tĩnh im ắng, hình như là không chào đón cho lắm. Bích Trúc quỳ xuống, Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, Bích Trúc bất hiếu trở về từ bên ngoài, sau này còn muốn ra ngoài, xin Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. Nói xong, nàng dập đầu mấy cái. Lúc Bích Trúc ngẩng đầu lên, từ đường lại xuất hiện chấn động. Ba, ba, từng dãy linh bài lần nữa ngã xuống. Văn Tuyết chảy mồ hôi lạnh. Bích Trúc hoàng tỷ đây là không được Liệt Tổ Liệt Tông chào đón cỡ nào, nếu như để người bên ngoài phát hiện. Hoàng tỷ nhất định sẽ bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Liệt Tổ Liệt Tông thật sự là nhiệt tình nha. Bích Trúc không khỏi cảm khái, nói xong liền giúp Liệt Tổ Liệt Tông dựng linh bài. Văn Tuyết. Sau đó, Bích Trúc để Văn Tuyết dạy nàng làm như thế nào để thu hoạch được khí vận hoàng tộc. Văn Tuyết. Sau đó, nàng nghi ngờ nhìn về phía Liệt Tổ Liệt Tông, lôi kéo Bích Trúc đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy khí vận hoàng tộc của bản thân lại tăng thêm, cứ như vậy tăng thêm. Nàng có chút mờ mịt, Liệt Tổ Liệt Tông rốt cuộc là không chào đón Bích Trúc hoàng tỷ đến cỡ nào. Là bởi vì 400 tuổi rồi còn chưa lấy chồng sao? Liệt Tổ Liệt Tông đều nhìn không được. Sau đó, các nàng đi tìm đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Lần này Văn Tuyết càng chú ý, nhắc nhở, hoàng tỷ, vị hoàng muội này không tầm thường. Nàng tuổi còn nhỏ nhưng lại có khí chất cường giả. Không chỉ như thế, trong thân thể còn có khí tức không kém, nghe nói là bẩm sinh. Ngươi đừng nói lung tung, cũng đừng đắc tội nàng. Nếu không thì hoàng huynh ngươi cũng không giúp được ngươi, lại còn mang đến phiền phức cho bọn hắn. Yên tâm đi, ta cũng không đơn giản, ai cúi đầu còn chưa nhất định đâu. Bích Trúc tự tin nói. Văn Tuyết căn bản không tin tưởng như vậy, sau khi nàng và Hoàng tỷ quen thuộc hơn một chút, phát hiện loại lời này rất thường xuyên xuất hiện, chỉ thiếu chút nữa là nói nàng là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Đến nhớ kỹ đừng nói lung tung. Văn Tuyết nhắc nhở. Ngươi là Hoàng tỷ hay ta là Hoàng tỷ? Bích Trúc nói. Ta hơn 40, Hoàng tỷ mấy tuổi? Văn Tuyết hỏi. Bích Trúc. Hồng Vũ Diệp rời đi. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Bản thân ra ngoài không có bảo hộ gì, chỉ là không biết có đắc tội Hồng Vũ Diệp hay không. 20 năm, nếu như đối phương nửa đường không thích, bản thân cũng gặp nguy hiểm. Đây chính là hỷ nộ vô thường của cường giả. Gần vua như gần cọp. Giang Hạo thở dài một tiếng, sau đó quyết định giảng giải tu luyện cho Trình Sầu trước. Mặt khác, vị trí thủ tịch dự tuyển của Tiểu Ly sắp bị tước đoạt. Tài nguyên của Trình Sầu cũng sắp bị mất. Chuyện còn lại đều phải dựa vào sự lĩnh ngộ và cố gắng của hắn. 20 năm, có khả năng có thể xung kích kim đan. Phải chuẩn bị cẩn thận. Sư huynh trở về rồi, Trình Sầu có chút mừng rỡ. Giang Hạo gật đầu hỏi, có vấn đề gì trong tu luyện không? Có một chút. Trình Sầu gật đầu, sau đó nói, đám người một sư đệ hình như cũng có. Cùng gọi tới đi. Giang Hạo nói. Sau đó, hắn bắt đầu giảng đạo thuyết pháp. Trình Sầu là vấn đề tu luyện bình thường, mà Mộc Ẩn là vấn đề tâm cảnh, Lâm Tri là vấn đề thuật pháp. Giang Hạo không quan tâm quá nhiều đến những người khác. Chạng vạng tối, giảng giải kết thúc, Giang Hạo mới đứng dậy rời đi. Hắn trực tiếp đi đến chấp pháp phong, gặp sư tỷ bàn giao nhiệm vụ. Sư đệ đây là tới bàn giao nhiệm vụ, sư tỷ giao nhiệm vụ lập tức hỏi. Giang Hạo gật đầu, giao 5.000 linh thạch. Lần này giao trong một lần duy nhất, sư tỷ giao nhiệm vụ có chút ngoài ý muốn. Trước kia đều chia làm hai lần. Đúng vậy, lần này muốn nhận thêm một cái. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Muốn nhận trong bao lâu, sư tỷ vừa kiểm tra linh thạch vừa hỏi. 20 năm. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, sư tỷ nhiệm vụ sững sờ. Nàng nhìn người trước mắt với vẻ khó tin, sau đó kinh hỉ nói, sư đệ nên như vậy, để cho người khác thấy rõ thực lực của sư đệ. Người khác không dám nhận 20 năm, sư đệ dám. Quả nhiên là người đầu tiên trong tông môn. Chấp pháp phong chúng ta hết sức ủng hộ sư đệ. 20 năm rất dài, phong hiểm rất lớn. Nhưng mà tông môn chúng ta cũng không phải là tông môn bình thường, chính là cần người như sư đệ khai thác. Ta sẽ đi tìm đường chủ phê duyệt, chuyện này cứ để sư tỷ ta lo. Sư tỷ giao nhiệm vụ nói xong thì không thèm kiểm tra linh thạch biết vì cái gì, hắn lại có một loại cảm giác như đang làm một vụ mua bán lớn. Trà cũng không tệ lắm. Thật ra, lúc đến hắn vốn cho rằng sư tỷ nhiệm vụ sẽ cảm thấy khó xử, nào nghĩ đến lại hưng phấn như vậy. Dáng vẻ có nàng ở đó thì sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên. Qua thời gian một chén trà, nàng đi ra ngoài, trực tiếp lấy nhiệm vụ ra. Nhân vật lớn bên trong thậm chí còn không hề lộ diện. Điều này khiến Giang Hạo hơi kinh ngạc, nhiệm vụ đường thật là lớn mật. Người bị treo trên danh sách như hắn lại cứ thả ra như vậy, có thích hợp sao, vì linh thạch, đúng thật là không sợ gì cả. Sư đệ, ta nói rõ cho ngươi một chút. Nhiệm vụ sư tỷ mặt mày hớn hở, lần này ta vất vả lắm mới thuyết phục được đường chủ đồng ý, nhưng mà cũng có một số vấn đề nhất định phải để ngươi biết một chút. Thật vất vả sao? Giang Hạo cúi đầu nhìn ly trà còn chưa uống xong, cười nói, sư tỷ, mời nói. Đầu tiên 20 năm là có thể, tiếp theo chúng ta muốn dùng án lệ của sư đệ, chính là khiến người khác biết được sư đệ muốn làm loại chuyện này. Sư tỷ giao nhiệm vụ nhìn Giang Hạo, nói, đương nhiên, có chỗ tốt, nếu như đồng ý, chúng ta sẽ cung cấp 5 vạn linh thạch. Nếu như nhiệm vụ thất bại, linh thạch cần nộp lên cũng được giảm 5 vạn. Nếu như thất bại thì cần giao bao nhiêu linh thạch, Giang Hạo hỏi. Bình thường 3 tháng 3.000, 20 năm là 20 vạn, nhìn sư đệ cũng không dễ dàng chúng ta sẽ bớt cho sư đệ 3 vạn, cũng chính là 17 vạn. Lại trừ đi 5 vạn chính là 12 vạn. Nhiệm vụ sư tỷ đáp. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Hắn cũng không muốn quá bị chú ý, người khác biết hắn nhận nhiệm vụ, cũng không phải là một chuyện tốt. 5 vạn linh thạch không đáng, mình có thể đến chỗ thánh chủ để mượn. Nếu như chỉ nói là có người nhận, không chỉ mặt gọi tên thì sao? Nhiệm vụ sư tỷ hỏi. Cũng 5 vạn, Giang Hạo hỏi. Cũng 5 vạn. Nhiệm vụ sư tỷ gật đầu. Vậy thì được. Giang Hạo đồng ý, một là tiết kiệm tiền, hai là bọn hắn có thành ý như vậy, bản thân không tiện từ chối, không cần thiết phải đắc tội nhiệm vụ đường. Vậy thì tốt, còn có một chuyện nữa, nói đến 12 vạn tiền phạt nếu như thất bại, cần sư đệ nộp lên 30%, cũng chính là 4 vạn linh thạch. Đương nhiên, danh dự của sư đệ ở chỗ chúng ta rất cao, cho nên 4 vạn này có thể giao sau cũng được. Nhiệm vụ sư tỷ nói. Phía sau cùng giao một lúc luôn, Giang Hạo hỏi. Đúng, nếu như bây giờ giao mà còn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ cho sư đệ 9 vạn linh thạch. Nhiệm vụ sư tỷ châm trước một lúc rồi nói, 20 năm sau, nếu như nhiệm vụ của sư đệ thất bại, chúng ta có thể kéo dài thời gian nộp phạt đến 10 năm giúp sư đệ. Cũng chính là trả đủ 12 vạn linh thạch trong 10 năm là đủ. Sư đệ còn có vấn đề gì không? Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, chính là lựa chọn nhiệm vụ. 1. Tiến về Đông Bộ, truy sát một tên phản đồ. 2. Tiến về Hải Ngoại, chui vào Đại Thiên Thần Tông, làm nằm vùng. 3. Tìm kiếm 3 đệ tử có thiên phú tuyệt hảo, để bọn họ gia nhập tông môn. 3 nhiệm vụ đều là nhiệm vụ không dễ hoàn thành. Cuối cùng Giang Hạo chọn cái thứ nhất. Cái thứ hai phải làm nội ứng, cái thứ ba phải tìm người. Không tiện. Duy chỉ nhiệm vụ thứ nhất là có cơ may gặp được, có thể chém giết hắn. Mặc dù hy vọng cũng xa vời. Nhưng mà, hắn vốn cũng không có dự định hoàn thành. 12 vạn có thể tìm thánh chủ mượn. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi nhiệm vụ đường dưới sự đưa tiễn vui vẻ của sư tỷ. Nhiệm vụ có hiệu lực vào 6 tháng sau. Chính là khoảng tháng 12 cuối năm. Hắn cũng có thể ra ngoài chuẩn bị đồ vật trong 6 tháng này, đây là thời gian mà nhiệm vụ đường cho phép. Giang Hạo chưa từng do dự, đi đến chỗ Lý Khải. Không có lá trà, bản thân hắn sẽ vô cùng nguy hiểm trong 20 năm này. Huynh đệ gặp nạn, cũng chỉ có thể tìm đến hắn. Thiên Thanh Sơn. Lý Khải nhìn về phía người cầm quạt xếp trong tay, chau mày. Hơn 2 năm không gặp, hiền đệ có khỏe không? Giang Hạo mở cây quạt ra, cười hỏi. Nếu như ngươi không đến thì ta sẽ rất tốt. Lý Khải lạnh lùng nói. Vi huynh là đến thăm hiền đệ không cần lo lắng. Giang Hạo ôn hòa mở miệng. Nói đi, lần này ngươi muốn cái gì? Hiền đệ nói gì vậy chứ, Vi huynh nhiều lần tới, chẳng lẽ đều là đến để yêu cầu này nọ hay sao? Chẳng lẽ không phải? Lần này không phải. Nghe vậy, Lý Khải mỉm cười, chỉ là rất nhanh nụ cười liền biến mất, gằn từng chữ một, ta không tin. Vẫn là hiền đệ hiểu ta. Giang Hạo cười gật đầu, gần đây Vi huynh muốn uống trà, nhất là Cửu Nguyệt Xuân vừa mới xuất hiện lại. Lý Khải lấy 20 tiền Cửu Nguyệt Xuân ra, nói, chỉ có chút này, lại nhiều hơn nữa thì ngươi cứ giết ta đi. Nhìn 20 tiền Cửu Nguyệt Xuân, Giang Hạo có chút hoảng hốt, có huynh đệ thật tốt. Hắn vốn định mượn 10 vạn linh thạch để mua 5 tiền. Thấy Giang Hạo cầm trà còn không đi, trên mặt Lý Khải che kín vẻ lo lắng, ngươi còn muốn làm gì? Vi huynh dự định rời đi một chuyến, sẽ không trở lại trong thời gian ngắn, đến chào từ biệt với hiền đệ. Giang Hạo nhìn Lý Khải, cười nói. Ngươi muốn đi làm cái gì? Lý Khải thoáng có chút khẩn trương. Đây là đang muốn làm chuyện gì uy hiếp hắn sao? Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều mà chỉ nói, hiền đệ còn nhớ rõ lời ta từng nói hay không? Lời gì? Trên đời này không có nhân hoàng thứ hai, nhưng mà có lẽ sẽ có người vượt qua nhân hoàng. Có ý gì? Vi huynh chuyến này muốn đi. Vượt qua nhân hoàng. Vượt qua nhân hoàng, Lý Khải đã nghe câu nói này mấy lần rồi, nhưng mà có khả năng sao, cũng không phải là hắn xem thường người khác, chỉ là hắn đã gặp qua nhân hoàng. Đó là một ngọn núi lớn không thể vượt qua. Làm thế nào để vượt qua dạng người như này, mặc kệ là hắn hay là những người khác, dù là tiên tộc trước đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối mặt với nhân hoàng đều không thể tránh được. Nhân tộc cũng bởi vậy mà quật khởi, ép vô số người không ngóc đầu lên được. Từ đây nhân vật chính thiên địa đã thay đổi. Đây đều là những thay đổi xuất phát từ nhân hoàng. Cho nên nghe Tiếu Tam Sinh nói muốn vượt qua Nhân Hoàng, hắn chỉ là cười lạnh. Hiền đệ hình như vẫn chưa tin Vi Huynh. Giang Hạo cũng không ngại, chỉ nghiêm túc nói, nhưng mà chuyến này của Vi Huynh cực kỳ gian khổ, vừa đi chính là mấy chục năm. Đây là 10 vạn linh thạch, một đường vất vả. Lý Khải chủ động lấy 10 vạn linh thạch ra. Cút đi, mấy chục năm không cần nhìn thấy ngươi nữa. Giang Hạo cầm linh thạch rơi vào trầm mặc. Hảo huynh đệ. Hắn đúng là muốn mượn chút linh thạch. Sau này Vi Huynh gặp nạn nhất định sẽ tìm đến hiền đệ. Giang Hạo nói xong liền rời đi. Lý Khải. Chuyến này gian nan, hy vọng ngươi chết ở giữa đường. Trở lại trong sân, Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn đã từng gặp rất nhiều người, nhưng mà không một ai khẳng khái được giống như thánh chủ. Suy nghĩ cẩn thận, giữa bọn hắn xác thực không có ân oán gì mà không bỏ xuống được. Hiểu lầm, trước kia đã hiểu lầm huynh đệ rồi. Về việc thánh chủ có tin hắn hay không, những thứ này đều không quan trọng. Hắn cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Sau đó, Giang Hạo muốn đi ma quật một chuyến, gặp cổ Kim Thiên. Nếu như đã muốn rời khải thì cũng nên đi gặp vị kia. Mặt khác cũng muốn hỏi một chút về chuyện Xích Long. Mặc dù ma quật có người trông coi, nhưng âm trước kia hắn đều có thể tùy ý tiến vào. Hắn hiện tại thậm chí còn có thể tránh né sự thăm dò của trận pháp. Bên trong ma quật, hắn vẫn có thói quen nhìn ra chỗ sâu. Nơi đó có tinh quang treo ngược, sao trời không có rơi xuống, làm cho người ta tim đập nhanh. Cho dù là bản thân bây giờ cũng không dám xâm nhập vào trong đó để tìm tòi nghiên cứu. Ma quật không bình thường. Nơi này có huyết trì, thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mạch châu. Đây còn không phải là chỗ sâu, một khi tiến vào căn bản không biết sẽ gặp được cái gì. Trên con đường huyết trì, Giang Hạo cất bước mà đi. Mặc dù bước đi không nhanh, thế nhưng trong thoáng chốc đã đi tới phía trên huyết thủy. Lại qua chốc lát, hắn nhìn thấy một thân ảnh, tựa như tĩnh mịch, không thấy sinh cơ nào. Khi hắn tiếp cận, khi tức đối phương mới hiển lộ ra. Cảm nhận được đằng sau có người, cổ Kim Thiên quay đầu nhìn lại. Sau khi hắn nhìn thấy rõ thì nhíu mày, đã qua mấy trăm năm rồi. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa. Vậy là 100 năm, cổ Kim Thiên đã xoay người lại. Giang Hạo vẫn lắc đầu. Đổi một câu hỏi khác vậy, ngươi năm nay mấy tuổi, cổ Kim Thiên hỏi. Tiền bối không phải biết xem sao, Giang Hạo cũng không có cảnh giác. Lúc này cổ Kim Thiên đột nhiên động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay tấn công về phía Giang Hạo. Giang Hạo sao dám lãnh đạm đối với công kích của nhân vật bực này. Hắn cầm quạt xếp trong tay, vận chuyển lực lượng bắt đầu phản kích. Oanh, oanh. Quyền qua cước lại, lực lượng chấn động bộc phát, tiếng oanh minh truyền ra. Thân ảnh của bọn hắn biến mất rồi lại xuất hiện. Huyết thủy chấn động, tựa như đại địa vỡ ra. Qua một lúc sau, Giang Hạo lui về phía sau mấy bước, cổ Kim Thiên cũng trở về vị trí cũ. Hắn rũ mắt không nói gì. Thân thủ của tiền bối đúng là rất tốt. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Cổ Kim Thiên xác thực rất mạnh, mặc dù thực lực của đối phương vẫn luôn bảo trì tại Đăng Tiên Đài, nhưng loại mênh mông vô tận kia lại làm hắn e ngại. Loại lực lượng mênh mông này có thể đập vụ hắn bất cứ lúc nào. Nếu để cho cổ Kim Thiên ra ngoài, có người là đối thủ của hắn sao, thiện niệm ra ngoài thì cũng thôi đi, nếu như ác niệm ra ngoài. Hậu quả khó mà lường được. Nếu để cho người của vạn vật chung yên biết thì việc thả cổ Kim Thiên ra sẽ là đại mục tiêu của bọn hắn. Vượt xa thi tổ lâu mãn thiên trước đó. Ngươi cũng không tệ, 50 tuổi đăng tiên đài. Cổ Kim Thiên cười nói. Tiền bối quá khen rồi, chỉ là vận khí tốt, so ra còn kém thiên tài. Giang Hạo khiêm tốn nói. Cũng đúng, trên đời này nhiều thiên tài như vậy. Cổ Kim Thiên không có nói thêm về chuyện này, mà chỉ nói, lần này ngươi tìm đến chắc không phải chỉ để gặp ta thôi đâu đúng không? Không sai biệt lắm. Giang Hạo đáp. Không sai biệt lắm, cổ Kim Thiên có chút ngoài ý muốn. Vãn bối muốn chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến, đến nói lời tạm biệt với tiền bối, thuận tiện hỏi thăm một số việc. Giang Hạo nói. Ngươi không phải là chuẩn bị thành tiên sao, cổ Kim Thiên nghi hoặc. Chính là vì thành tiên. Giang Hạo nói. Cổ Kim Thiên nghe thế càng nghi ngờ hơn, lấy thực lực của ngươi, thành tiên còn cần ra ngoài ma luyện đạo tâm. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn qua Cổ Kim Thiên cười nói, vãn bối không muốn yên lặng thành tiên. Không muốn yên lặng thành tiên, lông mày Cổ Kim Thiên cau lại, ngươi muốn thành tiên thế nào? Giang Hạo ngẩng đầu cẩn thận suy tư rồi cười nói, tiền bối cảm thấy làm thế nào thành tiên mới tốt. Nghe vậy, Cổ Kim Thiên nhìn qua người trước mắt, lúc trước hắn đã có một loại cảm giác nào đó, hiện tại loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Hắn có chút khó có thể tin nổi, ngươi muốn mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Nghe vậy, khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười, tiền bối cảm thấy thế nào? Cổ Kim Thiên thật lâu không nói gì, cuối cùng chỉ nói, tạm được. Ha ha ha. Giang Hạo cười to ba tiếng. Trong huyết trì vang vọng tiếng cười của Giang Hạo. Sau khi Giang Hạo cười xong mới mở miệng, tiền bối cảm thấy ta nên chú ý những gì? Nhìn trộm. Cổ Kim Thiên nghiêm túc nói, nếu như đã muốn mang theo thập nhị thiên vương thành tiên, như vậy nhất định sẽ có thanh thế to lớn, ngươi phải thừa nhận sự nhìn trộm của vô số người. Bản thân ngươi cần có năng lực che giấu cường đại, ngoài ra còn cần cường giả che giấu giúp ngươi, nhưng mà vẫn không đủ. Hiện tại đại thế sắp đến, có lẽ sẽ có tồn tại khó lường nhìn trộm ngươi. Mặc dù không cách nào nhìn trộm được toàn cảnh, nhưng chỉ cần có đồ vật đặc thù xuất hiện thì dễ dàng bị phát hiện. Ví dụ như Sơn Hải công đức đỉnh trên người ngươi. Vậy nên làm như thế nào? Giang Hạo hỏi. Không cần làm như thế nào, tiếp tục dùng cái tên ta cho ngươi che giấu là được, người người đều sẽ cảm thấy người thành tiên chính là Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên cười nói. Giang Hạo trầm mặt. Như vậy Tiếu Tam Sinh chính là Cổ Kim Thiên, hoặc có thể nói Tiếu Tam Sinh là Cổ Kim Thiên hiện thế, cũng không có gì cả. Chỉ cần có thể che giấu bản thân là được. Nhưng mà phải hỏi Hồng Vũ Diệp một chút, xem có thích hợp hay không. Ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặt, cuối cùng mỉm cười. Hắn không biết mình nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng mà có thể xác định một chuyện đó là hy vọng xa vời. Muốn là người đầu tiên từ xưa đến nay cũng không dễ dàng. Cũng không phải chỉ cần dựa vào khí thế, dựa vào tín niệm là có thể đạt được. Có chuyện cần nhắc nhở ngươi, đến lúc đó nếu như ngươi thành công thì nhất định sẽ dẫn tới phiền phức, cho dù có thân phận của ta thì cũng là như thế. Nếu như ngươi có bối cảnh cường đại thì không sao cả, nếu như không có thì ngươi phải mau chóng rời khỏi hải ngoại. Cổ Kim Thiên có ý tốt nhắc nhở. Tiền bối đắc tội rất nhiều người, Giang Hạo hỏi. Đây chỉ là một phần, với tính cách của ta cộng với thiên phú của ngươi sẽ mang tới uy hiếp đối với rất nhiều người, bọn hắn nhất định phải để ngươi chết. Cổ Kim Thiên ngừng một lúc rồi nói, đương nhiên, thư viện sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giúp ngươi, nếu như cuối cùng ngươi thực sự không chỗ có thể đi thì có thể đi thư viện. Không người nào dám nghi ngờ thân phận của ngươi cả. Giang Hạo cũng không phải là không tin. Cách làm của thư viện quả thật không giống bình thường cho lắm. Bản thân hắn đi ra ngoài một chuyến liền trở thành đại tiền bối của thư viện, mang theo họ của Cổ Kim Thiên thôi đã khiến rất nhiều người e ngại. Nếu như là toàn bộ thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn lao. Nhưng mà đây chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu có lựa chọn khác thì hắn cũng sẽ không chọn đến thư viện, nhất là dùng thân phận của Cổ Kim Thiên để đi. Ở lại Thiên Âm Tông là lựa chọn tốt nhất, mặc dù nơi này có nguy hiểm một chút nhưng mà Thánh Chủ, Cổ Kim Thiên đều ở gần đây. Nếu như không có Quỷ Tiên Tử thì Cố Trường Sinh cũng ở nơi đây. Sau khi đạt được đáp án, Giang Hạo hỏi về chuyện Xích Long. Vãn bối hình như đã thấy thân ảnh của hắn tại nơi nào đó của hải ngoại, không biết phải làm thế nào mới có thể trò chuyện, và liệu có hiểu lầm gì đó hay không. Suy nghĩ của rồng khác với con người, Xích Long nhìn thấy ngươi sẽ lập tức cảm thấy ngươi không phải ta, nhưng mà cũng sẽ lập tức cảm thấy ngươi là ta. Hắn sẽ nhận rõ ngươi không phải ta, nhưng mà thái độ đối với ta như nào thì thái độ đối với ngươi cũng sẽ như thế. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo nghi hoặc, vì sao? Bởi vì ta đã đưa tên của mình cho ngươi, cũng đủ để nói rõ tất cả, nguyên do trong đó đã không còn quan trọng đối với hắn. Cổ Kim Thiên cười nói, nếu như ngươi cần hắn hỗ trợ thì có thể mở miệng. Đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Cổ Kim Thiên nhìn qua Giang Hạo nói, mặc kệ là rồng hay là người thì tình cảm đều là tương đối, không có người hay là những sinh vật khác sẽ nỗ lực vì ngươi không điều kiện. Giang Hạo nghe vậy thì sững sờ, trũ mắt không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, hắn than nhẹ một tiếng nói, vãn bối đương nhiên hiểu rõ. Sau khi ngừng một lúc, hắn lại nói, Nếu như người khác muốn tiếp xúc hắn thì làm thế nào là tốt nhất? Gặp được hắn ở nơi nào thì mời hắn đi chỗ đó. Cổ Kim Thiên thuận miệng nói. Nếu như hắn không đi thì sao? Đó chính là do chỗ kia không tốt. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Suy tư một lát, hắn cười hỏi, vãn bối có thể gọi hắn là hiền đệ không? Cổ Kim Thiên nhìn người trước mắt hồi lâu, nói, không thành vấn đề. Giang Hạo nhếch miệng lên, không tiếp tục hỏi thăm vấn đề này nữa. Cổ Kim Thiên thì tò mò nói, chuyến này của ngươi sẽ mất khoảng bao lâu? Ai biết được, Giang Hạo đứng chắp tay, có lẽ là 20 năm, có lẽ là vĩnh viễn. Chuyến này, nếu như hắn không thể vượt qua nhân hoàng thì chính là xương trắng nơi đất người. Lại nói chuyện một hồi, Giang Hạo liền rời đi. Nhìn thân ảnh Giang Hạo biến mất, Cổ Kim Thiên sững sờ hồi lâu, 50 tuổi đăng tiên đài, hắn đây là muốn phá vỡ sự nhận biết của thời đại. Tại sao thư viện vẫn chưa có hành động cao minh gì để trói chặt hắn? Nếu như không chịu bắt lấy thì sẽ không còn kịp nữa. Nhưng mà hắn đã làm những chuyện mà mình có thể làm, chỉ mong thư viện có thể làm ra mấy chuyện có chút tiền đố. Chỉ cần đối phương gia nhập thư viện thì người chói mắt nhất phía dưới đại thế sẽ thuộc về thư viện. Trong sân, Giang Hạo trở về, ngồi ở dưới bàn đào thụ. Lần này gặp Cổ Kim Thiên biết được làm như thế nào để ở chung cùng Xích Long, cũng tìm được biện pháp tiếp xúc Xích Long. Hiện nay hắn có hai lựa chọn. Một là dùng thân phận Cổ Kim Thiên. Hai là mời đối phương tới tầng 9 Bích Vân Các. Không thể nghi ngờ, hắn cần chọn biện pháp thứ nhất, bởi vì hắn không mời nổi người lên tầng 9 Bích Vân Các. Đừng nói là mời, hắn còn không thể lên đó được. Nếu như đánh nhau còn cần hắn động thủ sao? Xích Long là người có thể xưng huynh gọi đệ với Cổ Kim Thiên, nếu như đánh được thì hắn đã sớm đánh rồi. Chuyện này cũng không tiện tìm thánh chủ. Dù sao 100 vạn linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như thật sự ép thánh chủ tự bạo thì muốn tìm ra được hắn cũng có chút phiền phức. Tìm Lý Khải sẽ dễ hơn. Về việc có nên dùng thân phận của Cổ Kim Thiên thành tiên hay không, hắn đã sớm nghĩ kỹ chuyện này. Thân phận của Tiếu Tam Sinh bị phát hiện cũng không sao cả, nhưng Sơn Hải công đức đỉnh tuyệt đối không thể bị phát hiện. Mặc dù bị phát hiện sẽ có rất nhiều người bởi vậy mà e ngại bản thân, nhưng mà vạn vật chung yên sẽ nổi điên. Phải gọi là điên cuồng xưa nay chưa từng có. Bọn hắn sẽ vĩnh viễn nhớ thương bản thân, dù là những người khác có giúp hắn, nhưng cũng sẽ lấy các loại nguyên nhân khác để hạn chế hắn. Tương lai sẽ như thế nào, hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Cho dù là tiên môn thì cũng không hy vọng hắn có tư tưởng kia. Có tư tưởng chẳng khác nào là uy hiếp tất cả mọi người, không có khả năng giữ loại người này lại. Sau khi tạm biệt Cổ Kim Thiên và Thánh Chủ, chuyện còn lại đều nằm trong tông môn. Chỉ là, hắn không cách nào mở miệng nói rõ với những người này, chỉ có thể nhắc nhở bọn họ làm tốt những chuyện phía sau. Nửa tháng sau, Giang Hạo viết một quyển sách. Là giảng giải đối với trúc cơ và những điều quan trọng khi tấn thăng kim đan. Mặt khác hắn còn mua một viên thiên hoàng đan. Trình Sầu bị con thỏ gọi tới, Giang Hạo liền đưa đồ cho hắn. Đây là, Trình Sầu có chút không rõ. Sư huynh cho tới bây giờ đều là trực tiếp mở miệng giảng giải, như vậy sẽ dễ tiếp thu hơn. Giờ sao lại đột nhiên viết ra, mặt khác điều càng làm cho hắn kinh ngạc hơn chính là đan dược. Đây là đan dược dùng để tấn thăng kim đan. Hiện tại hắn mới trúc cơ hậu kỳ. Nhận đi, đến lúc sẽ dùng tới. Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Bên ngoài tai vách mạch rừng, không tiện đưa đồ. Ngoại trừ những thứ này, Giang Hạo còn đưa một chút phù lục. Trong lúc nhất thời, Trình Sầu có chút lo lắng. Hắn đẩy đan dược trở về, nói, sư huynh, không thể chờ ta viên mãn rồi lại cho ta sao? Giang Hạo chỉ nhìn hắn, cũng không lấy lại đồ. Do dự một chút, hắn nói, nếu như ngươi lo lắng bị người khác cướp đi thì trước hết cứ giao cho con thỏ. Nghe vậy, Trình Sầu như gặp phải sét đánh, cũng không phải bởi vì chuyện gì khác, mà là Giang sư huynh hình như sắp đi. Không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là phải đi xa nhà một chuyến. Giang Hạo ôn hòa nói, nhiệm vụ tông môn, chuyến này cần hao phí không ít thời gian. Sư huynh sẽ còn trở về sao? Trình Sầu liền vội vàng hỏi. Giang Hạo nhìn qua Trình Sầu, cuối cùng gật đầu, sẽ. Trình Sầu nghe thế liền nhẹ nhàng thở ra. Như vậy liền tốt. Ngươi cũng trông chừng con thỏ và tiểu ly một chút. Giang Hạo nói. Trình Sầu tất nhiên là gật đầu. Mặc dù hắn không có cách nào với hai người kia. Ta sẽ xuất phát vào nửa năm sau, trong khoảng thời gian này ngươi ổn định tâm thần, đặt tất cả tâm tư vào việc tu luyện, có bất kỳ vấn đề gì đều có thể đến hỏi ta. Giang Hạo nói. Trình Sầu không có từ chối. Giang Hạo không có vội vã đi tìm những người khác. Con thỏ cũng tốt, Tiểu Ly cũng được, đều không được trầm ổn như Trình Sầu. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên ở Linh Dược Viên, cũng thường xuyên giảng giải phương pháp tu luyện. Trong lúc đó, có người tới khiêu chiến thủ tịch dự tuyển với hắn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bại. Vì để cho bản thân có thể thanh tịnh một chút, Giang Hạo khiêu chiến với thủ tịch dự tuyển nguyên thần sơ kỳ thứ nhất. Hắn hiểm. Sau đó, những người khác sẽ không tới khiêu chiến bản thân nữa. Giữa tháng 6, Giang Hạo tìm đến Băng Tinh, nàng đứng ở bên cạnh Tiểu Ly, chỉ là lắng nghe, không dám nói lung tung. Giang Hạo tới khiến những người khác lập tức ngừng trò chuyện. Băng Tinh bị gọi đi, Tiểu Ly có chút lo lắng, sư huynh có phải phát hiện ra cái gì rồi hay không, ngươi chắc là cũng biết. Ngươi có thể ở chỗ này là bởi vì vô pháp vô thiên tháp có mục đích của mình. Bên trong một góc, Giang Hạo nhìn Băng Tinh, bình tĩnh nói. Băng Tinh cúi đầu. Ngươi ở chỗ này cho đến bây giờ, tu vi chắc là đã khôi phục không ít, Giang Hạo hỏi. Tu vi của Băng Tinh khôi phục rất nhanh, hiện nay có thể so với Kim Đan. Qua một số năm nữa, bên trong Linh Dược Viên không có mấy người là đối thủ của nàng. Tiểu Ly tương đối đơn thuần. Ta sẽ không hại nàng. Băng Tinh lập tức đáp lời. Giang Hạo nhìn qua nàng, trầm mặc chốc lát rồi nói, ý của ta là nàng không phân rõ rất nhiều chuyện, nếu như ngươi phân rõ thì nhớ phải nhắc nhở nàng. Nghe vậy, Băng Tinh có chút khó có thể tin nổi. Ta có thể bảo hộ nàng sao? Có con thỏ, việc khống chế Băng Tinh cũng rất dễ dàng. Đã qua lâu như vậy rồi, Tiểu Ly hình như cũng trở thành người mà nàng để ý, như này rất tốt. Nhưng mà mình có thể lợi dụng nàng thì người khác cũng có thể lợi dụng. Đây cũng là một điểm phiền phức. Nhưng mà đối phương cũng không phải là trẻ con, chắc là có thể hiểu rõ ai tốt ai xấu. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Giang Hạo vẫn mở miệng nhắc nhở. Để nàng không nên hồ đồ mà rơi vào cạm bẫy của người khác. Băng Tinh nhìn qua Giang Hạo, cái hiểu cái không. Người như này có thể có tu vi bực này, thật sự là khó được. Nhưng mà hắn không thể nói quá nhiều, nói càng nhiều đối phương càng không thể nào hiểu được. Mỗi người đều phải trả cái giá tương ứng để trưởng thành, cũng không biết cái giá mà Băng Tinh phải trả là gì. Cái giá của con thỏ và Tiểu Ly sẽ là cái gì? Chuyện bản thân hắn có thể làm cũng có hạn. Trong tu chân giới, nguy hiểm liên tiếp, chuyện có thể làm chính là cố gắng tránh đi, sống sót thật tốt. Dù là kẻ yếu hay là cường giả thì đều cần đối mặt với những chuyện này. Chỉ là lựa chọn của cường giả sẽ nhiều hơn. Sau khi bảo Băng Tinh trở về, Giang Hạo cũng không định làm thêm chuyện gì. Thời gian nửa năm, hắn chỉ cần an tĩnh chỉ đạo là đủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời sao đêm sáng chói. Giang Hạo đã ngắm nhìn rất nhiều màn đêm. Trước kia hắn sẽ không đặc biệt ghi nhớ các vì sao trên trời. Hiện tại hắn cũng không biết mình liệu có thể trở về hay không. Hắn đưa ra càng nhiều thiện ý hơn đối với người của Linh Dược Viên, lúc giảng đạo thuyết pháp, hắn sẽ cố gắng trả lời những vấn đề có thể trả lời. Tháng 9. Một đệ tử tìm đến, hỏi về nguyện huyết đạo. Giang Hạo biết hắn, là người cho nguyện huyết đan đạo. Tiến độ của hắn rất chậm. Nhìn hắn hồi lâu, Giang Hạo cười nói, ngươi cảm thấy nguyện huyết là gì? Tự nguyện cho máu, đối phương hỏi. Hắn là một thanh niên trẻ tuổi, tu vi trúc cơ viên mãn, đệ tử của Trúc Hỏa Đan Đình. Nhưng mà, quần áo trên người lại bình thường, chắc là không có bao nhiêu linh thạch. Giang Hạo nhớ kỹ, lúc trước khi đối phương tìm tới không phải là như vậy. Xem ra đã lâm vào nguyện huyết đan đạo không ra được. Giang Hạo lắc đầu, tự nguyện cho máu chỉ là tài nguyên, không đủ để xưng là nguyện huyết. Nếu như máu cũng là một loại linh dược, như vậy máu bình thường là dược liệu bình thường, tự nguyện cho máu là linh dược. Như vậy cái gì mới là thánh dược, cái gì lại là thần dược đây? Giọng nói rơi xuống, Giang Hạo nhìn qua đối phương, không nói nữa. Nhưng mà hồi lâu sau, đối phương vẫn là lắc đầu. Giang Hạo cũng không vội, không cần phải gấp gáp, từ từ suy nghĩ, nhìn nhiều nghĩ nhiều, học nhiều. Giang Hạo không có nói quá nhiều, đến điểm là dừng. Có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem bản thân hắn. Dù sao có đôi khi lý giải của bản thân không nhất định là đúng, có lẽ sẽ có lựa chọn tốt hơn. Đây chính là con đường mà bọn họ phải đi. Nghĩ tới điều gì, con đường tương lai có lẽ sẽ như vậy. Cuộc sống của Giang Hạo trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh, rất nhanh đã đến giữa tháng 11, chuẩn bị phải rời khỏi. May mà bản thân hắn đã dạy những gì cần dạy trong khoảng thời gian này, những gì cần chuẩn bị cũng đã chuẩn bị. Cũng đều để lại một số thứ ở quanh sân và gần chỗ ở của Diệu sư tỷ. Thương Uyên Long Châu cũng đã được nạp đủ lực lượng. Hôm nay hắn giao Long Châu cho Tiểu Ly, mặt khác hỏi thăm một chuyện khác, dự định lúc nào tấn thăng viên mãn. Hả? Tiểu Ly hơi nghi hoặc một chút. Nếu lại không tấn thăng thì ngươi sẽ không có tài nguyên. Giang Hạo nói. Tiểu Ly càng thêm mê man. Giang Hạo cũng không có nhiều lời. Mặc kệ Tiểu Ly nghĩ như thế nào, đều không ảnh hưởng đến cái gì. Chỉ là để nàng có lựa chọn mà thôi. Có thể tự lựa chọn thì sau này xuống núi sẽ không dễ bị lừa gạt. Dặn dò Tiểu Ly vài câu, Giang Hạo đi tới nhà ăn. Phong Dương nhìn thấy Giang Hạo thì lập tức trở nên khẩn trương. Hiện nay Giang Hạo đã nguyên thần, còn là thủ tịch dự tuyển. Hắn không dám có chút bất kính nào. Thời gian sau này Tiểu Ly có thể sẽ tiếp tục gây thêm phiền phức cho sư đệ. Giang Hạo nói xong liền lấy ra 5.000 linh thạch, sư đệ cầm tạm từng này trước, nếu như không đủ thì đến lúc đó ta sẽ bổ sung. Không, không cần nhiều như vậy. Phong Dương lập tức đẩy linh thạch trở về. Quá nhiều, khiến hắn có chút lo lắng. Giang Hạo mỉm cười, không ngại, sư đệ nhận lấy là được, Tiểu Ly phải dựa vào sư đệ nhiều. Phong Dương không dám từ chối. Làm xong những chuyện này, Giang Hạo lại chỉ điểm cho Phong Dương vài câu về vấn đề tu luyện rồi mới rời đi. Người kia cực kỳ cảm động. Giang Hạo cũng không phải là muốn để đối phương cảm tạ mình, mà là muốn để đối phương nhìn thấy nếu như làm việc tốt sẽ được lợi như nào. Có như vậy thì Tiểu Ly sau này mới không cần lo lắng. Hắn lo lắng quá lâu không đến, sẽ xảy ra biến cố. Mặc dù Tiểu Ly là chân truyền, nhưng bản thân như là trẻ con, một số thời khắc bị nhầm vào cũng không biết. Con thỏ cũng không có khả năng luôn ở mãi bên cạnh nàng. Cho nên hắn phải đánh tiếng trước, cho chút chỗ tốt. Hắn thậm chí còn bỏ ra chút thời gian đến sơn cốc của Bạch Dạ một chuyến. Lần này hắn đi thẳng vào, không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Lúc này Bạch Dạ ngồi trên xe lăn, nhìn lên bầu trời. Trong lúc nhất thời, lòng hắn có cảm giác, trong mắt nhiều thêm một tia hoảng sợ. Nhưng mà hắn cũng không có làm gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giang Hạo đứng sau lưng hắn cũng không mở miệng, cũng chưa từng hiển lộ khí tức. Nhưng mà hắn biết Bạch Dạ đã phát hiện cái gì. Hồi lâu sau, Bạch Dạ mới mở miệng. Năm đó là ta trẻ tuổi nóng tính. Lúc này, Liên Cầm sư tỷ đi vào từ bên ngoài. Nàng hơi nghi ngờ nhìn về phía Bạch Dạ, nói, sư huynh đang nói cái gì thế? Lúc này Bạch Dạ phát hiện sao trên bầu trời sáng hơn một chút. Hắn tựa vào xe lăn, khẽ cười nói, có lẽ ta đã hoàn toàn tránh thoát một kiếp này. Đáng tiếc một kiếp này lại đi theo ta cả đời. Liên Cầm tiên tử có chút nghi hoặc. Nhưng mà Giang Hạo đã rời đi. Rời đi ngay lúc Liên Cầm sư tỷ đi vào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhận được tin tức. Tin tức tụ hội. Giờ tí đêm nay tụ hội. Giang Hạo thấy thế liền thở phào một cái. Sau lần tụ hội này hắn sẽ có thể rời khỏi tông môn, bước lên con đường thành tiên. Lúc hắn đến hải ngoại chắc sẽ là ngày hắn thành tiên. Thành bại ngay ở ngày đó. Nghĩ đến đây, Giang Hạo liền thả lỏng tâm thần không nghĩ nhiều nữa. Không nghĩ ngợi nhiều mới là tốt đối với hắn. Giờ tí. Giang Hạo buông lỏng tâm thần, tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản. Thật ra hắn đã phải hạ quyết tâm khi thông báo tin tức bế quan cho bọn họ. 20 năm không nhận tin tức từ tụ hội, cũng không phải là chuyện tốt đối với hắn. Thế nhưng, nếu như muốn một đường ma luyện tâm cảnh thì hắn muốn lòng mình phải hoàn toàn lâm vào trong đó. Như thế mới có thể tăng lên một cách lớn nhất. Tiến vào mật ngữ thạch bản, Giang Hạo rơi xuống vị trí của mình. Những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Sau khi Vấn An đang nguyên tiền bối lại là vấn đề quen thuộc, đó là có vấn đề gì trong tu vi hay không? Giang Hạo lần này có chút vấn đề, nhưng mà lại không biết hỏi cái gì. có lẽ chỉ là muốn hỏi một số tiền bối cao minh, liệu bản thân có hy vọng thành tiên hay không. Nếu như có thể được một số tiền bối ủng hộ, có lẽ bản thân cũng sẽ an tâm hơn một chút. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, hắn không có mở miệng. Phải làm thế nào để nhanh chóng lĩnh ngộ truyền thừa liên quan tới Long tộc, Liễu mở miệng hỏi. Nghe vậy, Đan Nguyên tiền bối lại cười nói, tìm một con rồng có tu vi cao. Liễu rũ mắt thở dài. Rồng có lẽ còn có thể thử tìm một chút, tu vi cao thì lại khó khăn. Trên đời này đúng là có rồng xuất hiện, nhưng mà hình như cũng không có con nào có tu vi cao cả. Ví dụ như rồng của đại địa hoàng giả. Sau đó chính là nhiệm vụ của Đan Nguyên. Vẫn là dị thú, đương nhiên lần này còn có liên quan tới vị trí giao long. Đám người lắc đầu. Đều không có tin tức. Giang Hạo biết vị trí dị thú, thế nhưng do dự hồi lâu vẫn từ bỏ mở miệng. Tạm thời cứ mặc kệ đã. Sau đó chính là giao dịch giữa mọi người. Ta muốn tìm một con rồng, cần cao minh một chút. Liễu mở miệng nói ra. Quỷ tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói, đại địa hoàng giả có một con rồng. Vừa mới sinh ra, hình như cũng không hiểu được quá nhiều thứ. Liễu nói. Quỷ tiên tử lại suy tư rồi nói, bên trong hiên viên kiếm của đại địa hoàng giả có một tàn hồn long tộc. Bây giờ còn hoạt động không? Liễu lập tức hỏi. Chắc là đã yên lặng. Quỷ tiên tử lắc đầu. Liễu thở dài. Yên lặng, vậy thì cũng không chắc lắm. Giang Hạo suy tư rồi nói, còn nhớ người đến nhìn chữ viết không? Liễu nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, Tỉnh đạo hữu là có ý gì? Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn chính là rồng. Giang Hạo trầm giọng mở miệng. Lời này vừa ra, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Rồng, quỷ tiên tử như có điều suy nghĩ, cảm thấy rất bình thường, Tỉnh làm rất nhiều chuyện đều có liên quan tới Long tộc. Cho nên tìm rồng cũng là hợp tình hợp lý. Liễu rũ mắt, nếu như là thật, hắn thật sự có khả năng tiếp xúc với người kia. Nhưng mà tiếp xúc thì tiếp xúc, muốn để một con rồng lợi hại giúp hắn liền khó khăn. Trong lúc hắn còn đang suy tư, giọng nói của Tỉnh lại truyền đến, nếu như ngươi muốn tiếp xúc hắn, có lẽ có một biện pháp dễ dàng. Liễu không chần chờ nữa, Tỉnh đạo hữu cần gì? Giang Hạo trầm mặc hồi lâu rồi nói, giữ đi. Sau đó hắn mượn nhờ thạch bản truyền lại biện pháp cho Liễu. Sau khi đạt được câu trả lời, vẻ mặt của Liễu có chút phi diệu, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Có thể lưu lại chữ viết ở chỗ đó sớm đã nói rõ tất cả rồi. Hắn chỉ hy vọng biện pháp này hữu dụng. Quỷ tiên tử mở miệng nói, có biện pháp nào có thể khiến linh trứng trì hoãn việc nở ra hay không? Nhất là trứng hỗn loại. Dùng huyết trận. Trương tiên tử suy tư rồi nói, chắc là nghịch huyết trận, rèn luyện huyết mạch của nó, trì hoãn việc nó xuất thế, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Ánh mắt quỷ tiên tử sáng lên, nàng đúng là chưa từng nghe qua. Sau khi giao dịch này thành công, mọi người liền không còn giao dịch gì. Sau đó chính là tám chuyện xung quanh. Mọi người đã sớm muốn biết tình huống xung quanh. Quỷ tiên tử đã trở về Nam Bộ, nói một chút chuyện liên quan tới Bắc Bộ. Ví dụ như biết được dị thú hình như chính là giao dịch giữa Tiên Tông và Vạn Vật Trung Yên. Một bên từ bỏ dị thú, một bên từ bỏ gây thêm phiền phức. Nghe vậy, Giang Hạo hơi cảm khái. Vạn Vật Trung Yên là bên dễ dàng được lợi nhất trong hoàn cảnh này. Mà Tiên Tông chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Tin thì nói về đọa tiên tộc, nói bọn hắn bị một vị tiền bối khóa chặt 50 năm. Hắn chỉ có một yêu cầu. Nói xong, hắn nhìn về phía Giang Hạo. Đám người ngoài ý muốn. Là yêu cầu gì? Quỷ tiên tử mở miệng hỏi. Trong lòng những người khác đều buông lỏng, chỉ chờ quỷ tiên tử đặt câu hỏi. Không cho phép quấy rầy Tiếu Tam Sinh trong vòng 50 năm. Tinh nói. Giang Hạo nghe vậy không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thì ra đối phương ra tay vì bản thân, thế nhưng mà tại sao, nhưng mà vì sao chứ? Quỷ tiên tử hỏi. Hỏi rất hay, trong lòng Giang Hạo không khỏi tán dương một câu. Nếu như tụ hội mà không có quỷ tiên tử thì thực sự là không thuận lợi chút nào. Tinh nghe vậy liền lắc đầu, không biết, chỉ là hắn đột nhiên xuất thủ, đột nhiên mở miệng, đánh cho đọa tiên tộc trở tay không kịp. Giang Hạo yên lặng nhớ kỹ chuyện này, sau này có cơ hội nhất định sẽ cảm tạ. Xem ra, hắn cần phải nghĩ biện pháp cảm tạ một chút mới được. 50 năm, dù là giảm một nửa thì đều có 25 năm. Đủ. Đây chính là đại ân. Chỉ là còn không biết đối phương là ai, cũng may chuyện này không nhỏ, có thể nghe ngóng một chút. Giang Hạo không có mở miệng, cũng không có nhiều người hỏi về chuyện này. Rất nhanh, mọi người liền nói đến chuyện khác. Trương Tiên Tử nói Lâu Mãn Thiên trở về Tây Bộ, hình như mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa còn mang về rất nhiều thi thể, còn nói Tây Bộ sắp có đại loạn. Nghe vậy, Giang Hạo thở dài một hơi, Nam Bộ cũng là như thế. Từ khi thời gian của công đức đỉnh càng ngày càng ít, khắp nơi đều là đại nạn. Hắn bắt buộc phải thành tiên, còn phải mau chóng. Sau đó, hắn liền an tĩnh lắng nghe, kiên nhẫn hơn trước đó rất nhiều. Nghe bọn hắn nói về từng chuyện một, trong lòng cũng nghĩ đến tình huống của mình. Sau khi mọi người nói gần xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, ta muốn bế quan. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Quỷ Tiên Tử lập tức mở miệng, Tỉnh đạo hữu muốn bế quan. Không thể bị quấy rầy. Giang Hạo gật đầu. Đại khái khoảng bao lâu, Quỷ Tiên Tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn biết đại khái bao lâu, thế nhưng chuyện này không thể nói. Những người khác đều cảm thấy quá dị, thế nhưng lại cảm thấy bình thường. Những người như bọn họ bế quan đều là chuyện bình thường. Nhưng mà tụ hội thiếu đi tỉnh luôn cảm giác như thiếu đi không ít thứ. Bởi vì trong tụ hội không có ai thích thu thập hung vật thiên cực. Nếu như sau này còn có hung vật thiên cực thì ai sẽ đi thu thập đây, Giang Hạo không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, hắn bắt buộc phải bế quan. Xem ra Tỉnh Tiểu Hữu đã tìm được con đường của mình. Đan Nguyên mỉm cười nói, lúc Tỉnh Tiểu Hữu xuất hiện lần nữa chắc là sẽ không giống bình thường. Mượn lời chúc của tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Đan Nguyên mỉm cười, cũng không mở miệng. Sau đó, tụ hội kết thúc. Giang Hạo ngồi trong phòng, nhìn mật ngữ thạch bản, lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cuộc đời hắn có không ít bước ngoặt. Một là gặp Hồng Vũ Diệp, hai là tiến vào mật ngữ thạch bản. Cả hai đã mở ra cánh cửa thế giới cho hắn. Hiện nay phải đóng lại một cái, quả thật có chút thương cảm. Nhưng mà tất cả đều là tạm thời. Giang Hạo thu hồi mật ngữ thạch bản rồi ngồi trong sân nhìn trời sao. Hừng đông, hắn đến tìm Diệu sư tỷ và Mục Khởi sư huynh. Hắn chưa từng nói gì khác, mà là nói rõ mục đích đến. Sư huynh sư tỷ, ta muốn ra ngoài một chuyến. Giang Hạo nói. Diệu Thính Liên không rõ, Mục Khởi thì hỏi, lúc nào lên đường? Tháng 12. Giang Hạo nói. Được, chúng ta sẽ hỗ trợ trông coi linh dược viên và mấy người tiểu ly. Mục Khởi nói. Giang Hạo gật đầu. Cung kính thi lễ. Sau khi trở về ta sẽ giới thiệu cho ngươi một sư muội tốt. Diệu sư tỷ nói. Giang Hạo. Sau đó, Giang Hạo lại đi cáo biệt sư phụ. Sư phụ nhìn hắn, cuối cùng chỉ nói một câu, đi đường cẩn thận. Cuối tháng 11. Giang Hạo đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn đến cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đưa một chút đồ ăn, sau đó liền quay người rời đi. Đám người nghi hoặc. Thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Đầu tháng 12, Giang Hạo bóp nát Thiên Lý Na Di Phù, rời khỏi Thiên Âm Tông. Lúc hắn xuất hiện lần nữa đã ở trên một ngọn núi cách đó khá xa. Hắn quay đầu nhìn tông môn mà mình đã sống gần 50 năm một chút sau đó quay đầu rời đi. Lần này đi có lẽ sẽ không về được. Trên một con thuyền bên ngoài Bích Vân Cát, Đào Tiên Sinh nghe báo cáo, mày nhăn lại, vạn vật chung yên lại có phản ứng. Bọn hắn muốn tìm Tiếu Tam Sinh. Đây là vì cái gì? Chu Thâm lắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.